Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 30. Đào tẩu, tại Himeragi Yukina sắp bị giết thời điểm. Vội vã chạy tới thứ tư chân tổ Akatsuki Kozu rốt cục tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cứu Himeragi Yukina, hắn vợ tương lai, mà hắn cứu Himeragi Yukina biện pháp kỳ thật rất đơn giản. Giơ quả đấm lên chính là làm một gà mờ chân tổ. Hắn đối với cứu Himeragi Yukina cũng không có đặc biệt nghĩ sâu tính kỹ. Tại hắn xem ra, đã địch nhân là quyến thú, vậy liền đem quyến thú đánh bay là được rồi. Mặc dù quyến thú là thuộc về ma lực tụ hợp vật, đã đối phó là thực thể hóa quyến thú, Akatsuki Kozu cho rằng chỉ cần dùng ẩn chứa ma lực nắm đấm hung hăng mãnh đánh, hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Kết quả cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm hữu hiệu. Nương tựa theo mình xuất sắc tố chất thân thể, cùng cường đại man lực, Akatsuki Kozu nắm đấm đánh vào phát ra màu đỏ hào quang quyến thú trên cánh tay trái. Liền giống bị cắt đá xe đụng đầu giống như bắn bay. Đảm nhiệm quyến thú túc chủ thiếu nữ, cũng liền mang nhận xung kích mà té ngã. Nguyên bản cùng Himeragi Yukina giao chiến cánh tay phải tùy theo tiêu diệt. Hoàn mỹ đột xuất một cái mãng. Emiya nhìn cũng không khỏi cười ra tiếng. Không hổ là thứ tư chân tổ. Thật là có chân tổ phong phạm a. Minamiya Natsuki không khỏi che mặt. Tên ngu ngốc kia. Ngớ ngẩn. Không không không. Sao có thể xem như ngớ ngẩn đâu. Chân tổ không đều là cái dạng kia sao. Emiya nghiêm trang nói. Ha ha, làm sao có thể a? Ngươi nói chính là cái gì chân tổ a? Đương nhiên là thiên niên thành công chúa. Bạch cơ Akiwit, đó là ai a? Minamiya Natsuki biểu thị mình hoàn toàn không biết dạng này chân tổ. Emiya bình tĩnh nói ra, một cái khác thế giới chân tổ, đại danh đỉnh đỉnh bạch cơ, chiến đấu liền đột xuất một cái mãng, tay xé tử đồ chẳng qua là cơ bản thao tác mà thôi. Có được không tưởng cụ hiện hóa năng lực, nhất thời hứng thú, nói không chừng trực tiếp cụ hiện hóa một cái mặt trăng. Nện ở trên đầu ngươi, cụ hiện hóa mặt trăng. Minamiya Natsuki ngẩng đầu nhìn một chút treo ở bầu trời mặt trăng. Đầy trong đầu dấu chấm hỏi, cụ hiện hóa mặt trăng là cái quỷ gì? Dị thế giới chân tổ, đều là biến thái như vậy sao? Emiya hỏi ngược lại. Trên cơ bản có thể tính được là chân tổ gia hỏa. Không đều là biến thái sao? Minamiya Natsuki bị đỗi nói không ra lời. Có sao nói vậy? Nàng cảm thấy Emiya lời nói này trên cơ bản không có mau bệnh. Phàm là chân tổ, biến thái một điểm không phải cơ bản thao tác sao? Người biết mấy cái chân tổ? Nàng tò mò hỏi, biết mấy cái? Tỉ như ta mới vừa rồi cùng ngươi nói Akiwit. Tại tỷ như Kiss Shot, không sai, Kiss Shot Acerola Orion Ha Thunder Blade, có thiết huyết nhiệt huyết lãnh huyết ma cà rồng dạng này kỳ quái xưng hô. Là quái dị bên trong quái dị, chính là quái dị sát thủ cũng là quái dị chi vương. Emiya nói nơi này, không khỏi cười khẽ bắt đầu. Ngươi hẳn là may mắn một chút, Kiss Shot không sinh ra tại cái này thế giới. Nếu không cái này thế giới liền xong đời. Minamiya Natsuki hỏi, chẳng lẽ lại nàng rất mạnh? Emiya lắc đầu nói ra, không, Kiss Shot không phải có mạnh hay không? Mặc dù nàng trừ đủ nháy mắt khôi phục bên ngoài, còn có được phi hành, giấu ở cái bóng bên trong, biến thành sương mù, biến thành hắc ám, ẩn hình, thân thể biến hình, dùng nhãn lực cùng vật chất sáng tạo năng lực chờ năng lực bên ngoài. Còn có thể chân sau từ Nhật Bản nhảy đến châu Nam Cực. Nhưng cái này cũng không hề là Kiss Shot nguy hiểm nguyên nhân. Minamiya Natsuki không nhận ra nhà. Rãnh nói. Không, cái này đã rất nguy hiểm. Mà lại chân sau từ Nhật Bản nhảy đến châu Nam Cực là cái gì ý tứ a? Cái này chân tổ cũng quá khoa trương đi. Theo nàng biết, liền xem như thứ nhất chân tổ đều không làm được đến mức này đi. Từ Nhật Bản đến châu Nam cực chỉ ít cũng có mấy ngàn cây số đi. Đối phương chân sau liền có thể nhảy qua đi. Loại này thân thể cũng quá kinh người. Loại lực lượng này dùng để tay xé chân tổ đều có thể. Emiya lắc đầu nói ra. Có lẽ ngươi cảm thấy khoa trương. Nhưng ta cho ngươi biết. Kitsot mạnh nhất cũng không phải là nàng thực lực. Mà là nàng chế tạo thân thuộc năng lực. Tại cái nào đó song song thế giới. Kitsot chế tạo ra ở vào hoàn toàn trạng thái bùng nổ cương thi. Chỉ dùng 5 ngày liền hủy diệt trên thế giới tuyệt đại đa số nhân loại. Minamiya Natsuki, nàng song hoàn toàn không có pháp tin tưởng. Kitsot đến cùng là như thế nào làm được điểm này? Dùng 5 ngày thời gian liền diệt sạch trên thế giới tuyệt đại đa số nhân loại. Cái này cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ liền không có người ngăn cản sao? Nàng hỏi, có, bất quá thất bại. Emiya nói như thế. Minamiya Natsuki không khỏi phun ra một hơi. Vậy ta còn thật sự là muốn cảm thán. Vị này Kitsot không có sinh ra ở thế giới của ta đâu. Oanh long. Nhưng vào lúc này, một tiếng bạo tạc từ phía dưới truyền đến. Nguyên lai là Akatsuki Kozu cùng Astarte chiến đấu. Đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Mà tại lần này bạo tạc bên trong, Akatsuki Kozu bị thương tổn. Ẩn chứa ở trong cơ thể hắn quyến thú. Rốt cục bạo tẩu. Chờ một chút. Dừng tay. Úc. Akatsuki Kozu lớn tiếng gầm thét. Lời nói này không phải nói với người khác. Mà là đối với mình thể nội quyến thú nói. Nhưng bất kể thế nào dùng. Bởi vì bạo tẩu quyến thú cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Từ hắn thụ thương cánh tay dâng trào ra. Cũng không phải là máu tươi. Nứt ra mà ra chính là hoa mắt màu xanh trắng quang huy. Nóng rực tia chớp chiếm hết tầm mắt. Chợt phun lên kinh người xung kích làm màu đỏ quyến thú bị đẩy lùi. Astarte lập tức bị thương. Rudolph đã nhận ra không đúng. Muốn mang theo Astarte chạy trốn. Mà cùng lúc đó, từ cổ thành cánh tay giải phóng ra ngoài. Là hóa thành thực thể nồng đậm ma lực tụ hợp vật. Nói cách khác. Chính là được xưng quyến thú tồn tại. Bất quá, tiếp theo Nguyên đã vượt qua mọi người biết quyến thú. Kia là một đợt như gió bão phá hủy vạn vật sét đánh. Không thể nào điều khiển to lớn thiểm điện quét về phía mặt đất kiến trúc. Thúc đẩy sinh trưởng ra sóng xung kích hóa thành cuồng phong tứ ngược quá cảnh. Akatsuki Kozu thân ảnh bị hào quang triệt để nuốt hết. Lôi trì cung tiễn không phân địch ta hướng chung quanh bay vụt. Cảnh tượng phảng phất trong lịch sử quy mô lớn nhất lôi vân bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất. Itogami đảo chỉnh thể giống như lọt vào oanh tạc mà động đãng. Chung quanh hải vực sóng lớn chi hung mãnh nhưng so sánh sóng thần. Thiên biến địa dị loại tình huống này. Nhiều lắm là chỉ kéo dài ước chừng 20 giây. Lôi điện lớn cùng cuồng phong đến cuối cùng đều tiêu diệt được không còn một mảnh. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Nhưng mà. Chỉ có phá hư vết cào không cách nào xóa bỏ. Có lẽ những người khác không có nhìn rõ ràng. Nhưng Emiya cùng Minamiya Natsuki lại nhìn rất rõ ràng. Vừa rồi bạo tẩu quyến thú. Chính là Akatsuki Kozu thứ 5 quyến thú. Có thể điều khiển lôi điện quyến thú. Sư tử Hoàng Kim. Vị này cũng là cái thứ nhất công nhận Akatsuki Kozu quyến thú. Tại sư tử Hoàng Kim đại náo một trận về sau. Lưu tại trước mắt là bị xẻng ra hình quạt lỗ thủng hóa thành phế tích nhà kho đường phố. Akatsuki Kozu đương nhiên là bình yên vô sự. Mà về phần Himeragi Yukina, thụ Sonevanger kết giới thủ hộ. Bình yên vô sự, thậm chí tự liền nàng dưới chân thời đại trước ma cà rồng cũng bị nàng rất sâu mà ra cứu được. Xuống tới, bất quá Rudolph cùng Astarte lại biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng là trốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.